hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 430. Cúc áo đôi mắt, chương 430. Cúc áo đôi mắt mèo rắc đâu miệng rộng mở ra, ngăn chờ Thẩm Mặc đường đi. Thẩm Mặc quyết đoán điều chỉnh phương hướng, huy kiếm phách chém miêu đôi mắt. Phanh, phanh, phanh, thật lớn plastic cúc áo rơi xuống trên mặt đất, lại nhảy đánh hai hạ, lăn đến ven đường, ngã xuống, miêu mắt trái vị trí chọc, chỉ còn lại có một đoạn màu đen đầu sợi. Mary tức giận đến kêu to, các ngươi này đó tên vô lại, ta muốn giết sạch các ngươi, giết sạch các ngươi. Mèo rắc đầu, miêu ô, một tiếng, thân thể cơ hồ hoàn toàn đứng thẳng, rồi sau đó đột nhiên nhào hướng Thẩm Mặc. Ca, Thẩm Phi gấp đến đỏ mắt, nhắc tới Diêu lao ra đi. Bạch Phi trong lòng hoảng sợ, cho rằng hắn muốn đi chịu chết, không nghĩ tới Thẩm Phi thân thủ cư nhiên thật sự không tồi. Ở Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn kiềm chế hạ, hắn liền chém mèo rắc đầu vài hạ. Chính là, vô luận là tứ chi bị chém, bụng bị mổ, đôi mắt bị thước rớt, mèo rắc đầu trước sau là mèo rắc đầu. Thế công không giảm, mãnh liệt pháp chảo làm mỗi người đều ăn không tiêu. La Bần bị thương ngã vào ven tường. Thẩm Mặc, Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang, Vu Á Thanh, Thẩm Phi năm người dần dần từ chủ động công kích, biến thành bị động phòng vệ. Nếu không phải bởi vì từng vào mê cung, bọn họ chỉ sợ đã sớm bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống. Đến nỗi Đàm Tiếu cùng Giang Hạo, vẫn luôn không gặp bóng người. Bạch Phi thực lo lắng, đã lo lắng trước mắt, cũng lo lắng Đàm Tiếu. Hắn giống tờ giấy, thị phi tốt xấu toàn viết ở giấy trên mặt, nếu Giang Hạo cố ý cho hắn hạ bộ, chỉ sợ trốn không thoát. Đại não dường như muốn phân liệt thành mấy cánh, bên này phát sầu, bên kia lo lắng. Bạch Phi gắt gao cắn môi, cả người lâm vào nôn nóng. Ban đêm có ước chừng 6 tiếng đồng hồ, hiện tại liền một tiếng đồng hồ cũng chưa qua đi. Bọn họ không thể vẫn luôn ở chỗ này cùng Mary cùng Miêu dây dưa. Hiện tại làm con thỏ đi ra ngoài sao? Không, không được, con thỏ có thể dùng làm tập kích bất ngờ, lại không thể đánh lâu dài. Nếu thường xuyên phóng thích tia chớp, điện năng thực mau liền sẽ hao hết. Việc cấp bách là làm đại gia toàn viên lui lại. Nhưng là, thối lui nơi nào, mặc kệ giấu ở nơi nào, đều sẽ bị Mary cùng Miêu tìm được, như vậy lui lại lại có cái gì ý nghĩa? Bên ngoài mấy người biên đánh biên lui, rời đi Bạch Phi tầm nhìn phạm vi, nàng thấy mặt đường thượng mèo rắc đâu lưu lại cúc áo đôi mắt. Cúc áo đôi mắt, Bạch Phi suy nghĩ bỗng nhiên đốn trệ, ẩn ẩn cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì, lại cẩn thận tưởng, như vậy tình hình không cảm thấy quen thuộc sao? Ở thú bông phòng thời điểm, Đinh Nha Quái giống như dài quá thấu thị mắt, tiến phòng liền xông thẳng nàng ẩn thân chữ vật gian. Hiện tại, lại là như vậy, thú bông phòng cùng trốn miêu miêu điểm giống nhau là cái gì? Nàng sốt ruột chiều bốn phía nhìn xung quanh, điểm giống nhau ở nơi nào? Đều tràn ngập đông thú sao? Vì cái gì tràn ngập đông thú? Bởi vì, thú bông, Bạch Vi ngơ ngẩn. Suy nghĩ đả thông, nàng đột nhiên dị thường thanh tỉnh, lại lần nữa nhìn quanh bốn phía, xác thật, nơi này có rất nhiều thú bông hoa hoa, vô luận là ở vừa rồi quà tặng cửa hàng, vẫn là sau lại kẹo phòng, đều có vô số thú bông bài trí, mao nhung, cao su, gốm sứ, đầu gỗ, tượng đất, bố nghệ, lông dê nỉ, đủ loại thú bông hoa hoa. Mary đúng là thông qua chúng nó đôi mắt, nhìn bọn họ, là hoa hoa, Bạch Phi trong lòng kích động, lập tức lao ra thụ ốc, đem con thỏ chiều Mary ném qua đi, đồng thời hô to, tản ra, cùng mèo rắc đầu chiến đấu mấy người toàn bộ tránh lui. Thẩm Phi chậm một bước, bị Thẩm Mặc túm khai, hắn còn không có biết rõ trạng huống, liền thấy trước mắt đại miêu ầm ầm ngã xuống đất. Trên người điện quang như xà du tàu. Bạch Phi ở thụ ốc cửa hô, nơi này thú bông hoa hoa đều là giám thị giả, đi tìm không có hoa hoa địa phương giấu đi, đừng bị thú bông thấy. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.